Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, dẫn đế uy luyện thể. Dưới ngộ đạo trà thụ, tiên âm từng trận, sương mù mông lung, lộng lẫy, như là tiên cảnh, Nam Cung Trấn trong cơ thể như là có một vài bức đạo đồ hiển hiện. Sinh mệnh thần luân óng ánh sáng chói, khổ hải sóng biếc cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Đạo văn pháp tắc trật tự thần liên lít nhà lít nhít. Hai tòa mệnh tuyền róc rách, không ngừng dâng trào thần lực. Chín đạo thần kiều như là chín vòng mặt trời, kéo dài hư vô, liên tiếp bỉ ngạn. Năm tòa đạo cung mênh mông bàng bạc, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa. Tiên vụ tràn ngập, Bạch đế, Xích đế, Hoàng đế tam đại thần linh kê cao gối mà ngủ chín tầng trời. Không ngừng tụng kinh. Tứ cực chống trời, lạc ấn hư vô, đại long sáng chói, pháp tắc lượn lờ, đầu rồng ngước mắt tiên đài, Nam Cung Trấn sâu trong thức hải, tiên đài óng ánh trắng noãn, thông thấu không rành, không nhiễm bụi bặm, đạo âm lượn lờ, thần bí phi phàm. Thời khắc này hai người, cơ thể óng ánh không rành, huyết khí cuồn cuộn chảy xuôi, trong vắt không một hạt bụi, rực rỡ ngời ngời. Đạo thể đang không ngừng thuế biến cường đại, thần quang chảy xuôi, như là hai tôn thần minh ngồi xếp bằng, chìm nổi chín tầng trời, mà Nam Cung Trấn khí tức trên thân, rõ ràng so Tử Hà cường hoành vô số lần. Tử Hà đạo tâm linh hoạt kỳ ảo, tâm cùng đạo hợp, thế nhưng là cảnh giới bất quá tứ cực bí cảnh tầng thứ ba cảnh giới. Đối lập Nam Cung Trấn, kém xa. Tự nhiên không cách nào cùng Nam Cung Trấn so sánh. Tại Nam Cung Trấn chung quanh, có hỗn độn sương mù chảy phun trào, bị đủ loại đạo văn bao phủ, như là một tôn thượng cổ thần vương, uy nghiêm không thể nhìn thẳng. Một tháng sau, Nam Cung Trấn bị run sợ một hồi bừng tỉnh, từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Cái kia cỗ gợn sóng, là từ bên cạnh Tử Hà trên thân truyền đến. Nam Cung Trấn vừa nhìn, đây là muốn đột phá đến tứ cực tầng thứ tư cảnh giới a. Nằm cỏ, ở đây đột phá, bọn họ thân ở Bất Tử Sơn. Nơi đây nhưng có vô số đại đế trận văn. Nếu là dẫn tới thiên kiếp, loại kia tràng diện, không dám tưởng tượng, nhìn xem còn hãm sâu ngộ đạo cảnh Tử Hà. Nam Cung Trấn đành phải xuất thủ, đánh ra hai cái đại đế chữ cổ, đem Tử Hà trong cơ thể phun trào thần lực trấn áp phong ấn xuống dưới. Tử Hà cảm nhận được dị động, từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, nhìn xem Nam Cung Trấn nhìn chằm chằm nàng. Làm sao vậy, tiền bối, chính ngươi kém chút đột phá cảnh giới dẫn tới thiên kiếp. Ngươi liền không có một điểm cảm giác sao? Nam Cung Trấn im lặng nhìn xem Tử Hà. Tử Hà nội thị cảm thụ một cái. Xác thực chính mình muốn đột phá đến tứ cực bí cảnh tầng thứ tư cảnh giới. Bất quá. Bây giờ bị hai cái thần bí chữ cổ cho trấn áp xuống dưới. Thật xin lỗi, tiền bối, ta lâm vào ngộ đạo cảnh quá sâu. Không có phát hiện, quấy rầy đến ngươi ngộ đạo. Tử Hà mặt mũi áy náy nói. Nam Cung Trấn lắc đầu, nói, được rồi, ta lại ra tay giúp ngươi trấn áp một cái đi. Tránh khỏi ngươi ngộ đạo lần nữa đột phá ảnh hưởng đến ta. Nam Cung Trấn hướng Tử Hà trong cơ. Thể lần nữa đánh vào 7 cái chữ đế, giúp nàng áp chế tu vi, có cái này 9 cái chữ đế, giúp nàng trấn áp tu vi, trừ phi chính nàng giải trừ, nếu không đạo hạnh cảnh giới lại thế nào tăng trưởng, đều sẽ bị áp chế lại, nếu là tu vi của nàng có thể tăng vọt đến tránh thoát cái kia 9 cái chữ đế áp chế. Cái kia làm Nam Cung Trấn cái gì cũng không làm. Nam Cung Trấn chính mình cũng là tại thể năng khắc xuống chữ đế, tới áp chế tu vi của mình. Hắn dự định không đột phá thì thôi, vừa đột phá liền phá 6 tầng tiểu cảnh giới, trực chỉ vương giả đại thành. Cảm ơn tiền bối xuất thủ. Tử Hà thực tình cảm kích, tại cái này Bất Tử Sơn bên trong đột phá tu vi, hoàn toàn là muốn chết, dẫn tới Bất Tử Sơn chỗ sâu sinh linh mạnh mẽ. Hai người đều được xong đời. Được rồi, hiện tại ngươi coi như tu vi đột phá hóa long, cũng sẽ không gây nên gợn sóng. Nắm chặt thời gian ngộ đạo đi. Cơ duyên khó được, Nam Cung Trấn nói xong. tiếp tục bắt đầu ngộ đạo. Tử Hà gật gật đầu, tiếp tục ngộ đạo. Lại này đại cơ duyên, hiếm thấy vô cùng, bỏ qua, đem hối hận cả một đời. Tử Hà tiên thiên đạo thai cùng đạo tương hợp, dẫn dắt ngộ đạo trà cổ thụ vô tận đại đạo khí tức giao cảm, khiến cho Nam Cung Trấn cũng được lợi rất nhiều. Ngộ đạo càng thêm nhẹ nhõm, lại càng dễ lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo bên trong. Hai người đạo vận xuất hiện một tia giao cảm, dẫn dắt ngộ đạo trà thụ bên trên tiên thiên đại đạo. Bất quá, Nam Cung Trấn đạo vận so Tử Hà phải cường đại vô số. Tự nhiên lấy hắn làm chủ, để hắn nhìn trộm một tia tiên thiên đạo thai bí mật. Không có Tử Hà cho phép, Nam Cung Trấn cũng vô pháp dẫn dắt cái kia một tia đạo vận nhìn trộm tiên thiên đạo thai bí mật. Một tháng sau, Tử Hà từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, không có cam lòng, lại không thể làm gì. Nàng bây giờ, tu vi cảnh giới đã không cách nào chèo chống nàng tiếp tục lâm vào loại kia cấp độ sâu ngộ đạo. Bên trong, vật cực tất phản, qua không kịp, tỉnh lại Tử Hà, nhìn xem toàn thân đạo văn bao phủ Nam Cung Trấn. Những cái kia đạo văn thần bí huyền ảo vô cùng, từng đợt sóng biếc cuồn cuộn thanh âm truyền đến. Nàng giống như trông thấy một mảnh vô biên vô hạn xanh biếc đại dương mênh mông. Kia là khổ hải. Tử Hà trong lòng chấn kinh. Mênh mông như vậy khổ hải là như thế nào tu luyện được? Trừ ao ước, cũng chỉ còn lại có đố kỵ. Tử Hà cứ như vậy nhìn xem Nam Cung Trấn tiếp tục lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo bên trong. Hai tháng sau, Nam Cung Trấn mới xa xôi tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra. Trong con ngươi có vô số đạo văn hiển hiện, tràn ngập một cỗ cường đại uy áp, sâu không lường được. Tiền bối, ngươi tỉnh. Tử Hà trong lòng có chút vui sướng nhìn xem Nam Cung Trấn. Âm thanh như là chim hoàng oanh, dễ nghe êm tai. Dòng dã hai tháng, nàng cứ như vậy nhàm chán nhìn xem Nam Cung Trấn, lại không dám tùy ý vọng động. Trôi qua bao lâu rồi? Nam Cung Trấn nhìn xem Tử Hà hỏi. Ta không biết, dù sao ta tỉnh lại đã hai tháng. Tử Hà lắc đầu, không có đi quản trôi qua bao lâu. Dù sao chỉ cần không kinh động Bất Tử Sơn sinh linh, hắn ước gì ở lâu một đoạn thời gian. Lúc này Nam Cung Trấn đôi mắt thâm thúy, mi tâm nguyên thần lần nữa thuế biến, càng thêm cường đại, nhìn về phía hư không đại đế khắc xuống trận văn. Đại trận bên trong ẩn chứa vô thượng đế uy, vô cùng kinh khủng. Đem vùng này chia cắt thành vô số khu vực, ngăn cách Bất Tử Sơn bên trong một chút sinh linh bước vào nơi đây. Nhìn xem cái kia hoàn chỉnh đại đế trận văn, Nam Cung Trấn đứng dậy, hướng phía trước đi vài bước, tại một cái tiết điểm ngừng lại. Người ngay tại cái kia đừng tới đây, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cần kinh hoàng, cũng đừng tới. Nam Cung Trấn hướng Tử Hà dặn dò. Tử Hà mặc dù không biết Nam Cung Trấn muốn làm gì, vẫn như trước đáp lại nói. Đúng, tiền bối. Nam Cung Trấn ngồi xếp bằng xuống, ngồi ở kia một chỗ đại trận tiết điểm bên trên. Lấy hắn lĩnh hội không trọn vẹn đại đế trận văn, bắt đầu chậm rãi dẫn động dẫn dắt ra một sợi nhỏ bé đế uy thần lực, đưa vào trong cơ thể hắn. Nhưng coi như lại nhỏ bé, đó cũng là đế uy thần lực. Khi tiến vào trong cơ thể hắn nháy mắt, liền đem hắn cứng rắn cơ thể đánh trúng vỡ nát, đầu lâu bị đá mài bảo vệ, không có bị kích phá, chỉ còn lại có một cái đầu lâu lưu tại chỗ. Nhìn phá lệ quỷ dị cùng làm người ta sợ hãi, Tử Hà bị bất thình lình một màn xuống xấu, đang chuẩn bị đứng dậy đi qua xem xét Nam Cung Trấn. Có thể Nam Cung Trấn căn dặn chính bên tai nàng vang lên. Nàng nghi trễ một cái, đình chỉ động tác, nhìn xem chỉ còn lại có một cái đầu lâu Nam Cung Trấn. Loại kia kịch liệt xé rách cảm giác đau đớn, nháy mắt kích choáng Nam Cung Trấn nguyên thần. Qua một lúc lâu, Nam Cung Trấn nguyên thần mới khôi phục tỉnh lại, nhìn xem chính mình chỉ còn một cái đầu lâu. Hắn cười, trong thức hải của hắn thần bí đá mài quả nhiên có thể chống đỡ đế uy, bảo đảm hắn không chết. Nam Cung Trấn chính là đang đánh cược, cược cái này dẫn hắn xuyên qua thần bí đá mài, rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể hay không bảo đảm hắn không chết, có thể vượt qua vô tận hư vô hỗn độn hải đồ vật. quả nhiên bất phàm. Kể từ đó, hắn liền có thể không có cố kỵ dẫn tới đế uy thần lực luyện thể. Thần niệm tụ lại bị đế uy thần lực đánh trúng vỡ nát cơ thể huyết nhục bột phấn. Bất diệt phù văn bắt đầu chớp động, chậm rãi đem những cái kia tụ lại mà đến mảnh vụn liên tiếp. Hồi lâu, Nam Cung Chấn đạo thể ngưng tụ trở về, lại như là một cái vỡ vụn bình sứ, che kín lít nha lít nhít vô số vết rách. Một màn này, thấy Tử Hà trợn mắt ngoác mồm. Đây là cái gì thao tác a? Đạo thể bị đánh trúng vỡ nát còn có thể tụ lại. Vừa rồi cái kia rõ ràng là một sợi đế đạo thần lực a. Tử Hà triệt để nói không ra lời. Loại này thao tác, xác định không phải là tìm đường chết thụ ngược đãi. Nam Cung Chấn đem thân thể tụ lại. Bất diệt phù văn đang không ngừng chữa trị cơ thể. Mà cái kia sợi đế uy thần lực đồng thời không có tiêu tán. Bất diệt lực lượng chữa trị một tấc cơ thể gân cốt. Cái kia cỗ đế uy thần lực liền ma diệt một tấc cơ thể gân cốt. Lặp đi lặp lại, như là đánh giằng co. Lẫn nhau đấu đá ma diệt phục sinh. Mà Nam Cung Chấn cũng nắm lấy cơ hội. Lĩnh ngộ cái kia một sợi đế uy thần lực. Sau 5 ngày, bất diệt lực lượng mới đưa cái kia một sợi đế uy thần lực tiêu hao hầu như không còn. Đem Nam Cung Chấn đạo thể khôi phục lại. Hắn cơ thể tinh khiết vô ngần. Bảo thể rực rỡ. Tương đương với một lần thuế biến đồng dạng. Cái này 5 ngày bên trong. Nam Cung Chấn không ngừng cảm ngộ đế đạo thần uy. Tử Hà thì là sợ mất mật qua 5 ngày. Nàng chỉ lo Nam Cung Chấn đạo thể đột nhiên vỡ vụn rốt cuộc không khôi phục lại được. Thân thể khôi phục về sau. Nam Cung Chấn lại ngồi xếp bằng xuống. Tiếp tục dẫn dắt một sợi đế uy thần lực. Hư không đại trận lại bị Nam Cung Chấn dẫn dắt ra một sợi đế đạo thần lực tới. Không chút huyền niệm, Nam Cung Chấn lại nổ. Tại chỗ lưu lại một cái đầu lâu. Muốn nhiều quỷ dị có nhiều quỷ dị. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.